ở khí trời tự do tươi mát của đất trời. Thật khiến người ta kích động. Lời này của nó không phải là khoác lác, mà là cảm xúc thật sự từ tận đáy lòng. Bị nhốt trong không gian u tối mấy ngàn vạn năm, có lẽ nó sắp phát điên rồi. Nay được theo Diệp Phong rời khỏi nơi đó, đến một đại giới diện thực sự, tự nhiên cảm thấy vô cùng vui sướng và kích động. Diệp Phong liếc nhìn nó, cũng không nói thêm gì. Hắn sở dĩ muốn thu nhận tên cao cấp đại ác ma này làm tay chân, tự nhiên là vì kế hoạch tiếp theo tại ngũ độc môn, mưu đồ bộ thi thể thần linh kia. Một mình hắn, có lẽ sẽ đơn thương độc mã, thu thập thêm vài trợ thủ, chắc chắn sẽ có lợi ích cực lớn. Vút, ngay khi Diệp Phong đang suy nghĩ, một bóng người màu đỏ rực đột nhiên bay tới từ xa. Đó là một cô gái trẻ tuổi tuyệt mỹ, chính là Yêu Cơ, đệ tử mà Diệp Phong đang ngụy trang thành. Giờ phút này, Yêu Cơ có vẻ vô cùng lo lắng, nhưng khi thấy nhóm người Diệp Phong xuất hiện ở cửa truyền tống, khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng lập tức lộ ra vẻ vui mừng, vội vàng bay tới. Cung kính nói, sư tôn, cuối cùng ngài cũng ra khỏi tiểu thế giới viễn cổ rồi. Diệp Phong thấy Yêu Cơ dáng vẻ hoảng hốt vội vàng, không khỏi có chút kinh ngạc hỏi, xảy ra chuyện gì mà khiến con hoảng hốt như vậy? Hắn thầm nghĩ, chẳng lẽ thân phận của mình đã bị bại lộ? Nhưng Yêu Cơ ngay sau đó đã nói, sư tôn, đại sự không hay rồi, trước đó ngài đã giết tam trưởng lão trong tiểu thế giới viễn cổ, sư tôn của ông ta. Cũng là một vị thái thượng trưởng lão trong nguyên lão đoàn của ngũ độc môn chúng ta, tên là Độc Vân Lão Tổ, đã thông qua một bí pháp nào đó biết được chuyện này. Hiện tại, Độc Vân Lão Tổ đang dẫn theo vô số cường giả dưới trướng, đã đập nát động phủ của sư tôn trong ngũ độc môn, đồng thời tuyên bố, hễ sư tôn trở về là sẽ bắt ngài quy án. Đánh vào đại lao của ngũ độc môn để mặc sức tra tấn. Sư tôn, phải làm sao bây giờ à? Sư tôn, hay là ngài đừng quay về vội, tạm thời ra ngoài lánh nạn một thời gian đi. Nghe Yêu Cơ nói vậy, ánh mắt Diệp Phong lập tức trở nên lạnh như băng, hắn không khỏi cất lời, dám đập động phủ của ta, cái tên Độc Vân Lão Tổ này không muốn sống nữa sao? Nghe những lời này của Diệp Phong, Yêu Cơ lập tức sắc mặt đại biến, vội vàng nói, sư tôn, Độc Vân Lão Tổ chính là thái thượng đại trưởng lão của nguyên lão đoàn ngũ độc môn chúng ta. Nguyên lão đoàn là một nhóm tồn tại có địa vị còn cao hơn cả trưởng giáo. Mỗi vị thái thượng trưởng lão trong đó đều là những cường giả lừng lẫy một thời của ngũ độc môn, cuối cùng lựa chọn ẩn tu trong không gian sâu thẳm của môn phái. Họ là những nhân vật lão bối cốt cán chấn giữ toàn bộ ngũ độc môn. Vì vậy, cho dù sư tôn là nội môn đại trưởng lão, nhưng trước mặt thái thượng trưởng lão của nguyên lão đoàn cũng chẳng là gì cả. Cho nên con mới vội vàng đến lối vào tiểu thế giới này chờ sư tôn, để báo cho ngài biết chuyện này. Mong ngài có thể ra ngoài lánh nạn một thời gian. Diệp Phong lại khẽ mỉm cười, nói, không cần phải lánh nạn, cứ trực tiếp đi xem cái tên Độc Vân Lão Tổ đó có thật sự mạnh như con nói không. Nghe Diệp Phong nói vậy, sắc mặt Yêu Cơ lập tức trở nên vô cùng khó coi. Nàng rất cần chỗ dựa vững chắc là Diệp Phong, không muốn thấy hắn đi chịu chết. Nếu Diệp Phong thật sự bị Độc Vân Lão Tổ giam vào đại lao, thì mọi thứ của Yêu Cơ cũng sẽ tan thành mây khói. Vì vậy, nàng lo lắng cho Diệp Phong, nhưng thực chất là đang lo cho lợi ích của chính mình. Lúc này, Diệp Phong quay sang Long Chiến Thiên và tên cao cấp đại ác ma, nói, đi thôi, chúng ta đến ngũ độc môn xem sao. Long Chiến Thiên hoàn toàn không chút sợ hãi, sắc mặt vô cùng bình tĩnh, đi theo bên cạnh Diệp Phong. Ba người trực tiếp bay nhanh về phía ngũ độc môn. Yêu Cơ đứng tại chỗ, thấy sư tôn của mình và những người bên cạnh đều bình tĩnh như vậy, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Ở ngũ độc môn, nàng rất rõ uy thế của các thái thượng trưởng lão trong nguyên lão đoàn lớn đến mức nào, thực lực của họ mạnh ra sao. Nhắc đến nguyên lão đoàn, các đệ tử trong ngũ độc môn đều sẽ theo bản năng mà cảm thấy sợ hãi. Thế nhưng sư tôn của nàng và mấy người bạn của ông ấy dường như không hề có chút sợ hãi nào. Yêu Cơ chỉ đành cứng đầu, bám theo sau nhóm người Diệp Phong. Lúc này, Diệp Phong đã mang theo Long Chiến Thiên và tên cao cấp đại ác ma quay trở lại ngũ độc môn. Thực lực tu vi của tên cao cấp đại ác ma thực ra cũng vô cùng mạnh mẽ, chỉ là khi gặp phải hai kẻ quái thai là Long Chiến Thiên và Diệp Phong nên mới bị áp chế. Lần này, Diệp Phong vừa hay có thể để nó thử sức. Giờ phút này, Diệp Phong mang theo hai người đã đáp xuống ngũ độc môn. Hắn đi thẳng đến nơi ở của mình. Quả nhiên, động phủ giữa sườn núi đã bị đập nát, xung quanh còn có mấy đệ tử trẻ tuổi đang canh gác, dường như đang chờ Diệp Phong trở về. Khi Diệp Phong đột nhiên xuất hiện, mấy tên đệ tử canh gác này, cũng là người của Độc Vân Lão Tổ, lập tức biến sắc, rồi vội vàng phóng ra tín hiệu. Thấy Diệp Phong không ngăn cản, lá gan của mấy tên đệ tử này cũng lớn hơn, bởi vì Độc Vân lão tổ thấy tín hiệu sẽ lập tức đến đây. Một tên trong số đó liền trừng mắt nhìn Diệp Phong, lạnh lùng nói, nội môn đại trưởng lão, người thật to gan, dám giết tam trưởng lão trong tiểu thế giới viễn cổ. Đừng tưởng ngươi làm chuyện đó ở đó thì không ai biết. Sư tổ của chúng ta, Độc Vân lão tổ, đã thông qua bí thuật biết được mọi chuyện. Tốt nhất ngươi nên ngoan ngoãn nhận tội, bị giam trong đại lao của ngũ độc môn 500 năm, đồng thời tuyên bố trung thành với lão tổ của chúng ta. Như vậy, có lẽ lão tổ sẽ tha cho ngươi một mạng. Nghe mấy tên đệ tử này nói vậy, Diệp Phong lập tức cười ha hả, cất lời, Độc Vân lão tổ là cái thá gì? Hắn tự tin như vậy, tự nhiên là vì thực lực của hắn trong chuyến đi đến tiểu thế giới viễn cổ đã tăng lên quá nhiều, còn bài tẩy cũng nhiều hơn hẳn. Huống chi bên cạnh còn có hai trợ thủ siêu cấp là Long Chiến Thiên và tên cao cấp Đại Ác Ma, Diệp Phong tự nhiên không có gì phải e ngại, nghe Diệp Phong nói ra những lời cuồng vọng như vậy. Mấy tên đệ tử được Độc Vân lão tổ cử đến đây canh gác lập tức kinh ngạc, vội vàng giận dữ quát, nội môn đại trưởng lão, người thật to gan. Vút, nhưng ngay sau đó, Diệp Phong đột nhiên vung tay, một luồng kinh khí kinh khủng lập tức bùng nổ, trực tiếp tát bay mấy tên đệ tử trẻ tuổi đang la lối kia. Chúng bay thẳng vào ngọn núi cách đó không xa, đâm nát một mảng lớn rồi bị vùi lấp trong đống đổ nát, không rõ sống chết. Người thật to gan, ngay lúc đó, một giọng nói già nua đầy uy nghiêm vang lên. Một khắc sau, dưới sự vây quanh của hàng trăm đệ tử trẻ tuổi, một lão già mặc trường bào màu vàng lộng lẫy từ trên trời giáng xuống. Lão già này tóc bạc da hồng, có vẻ tiên phong đạo cốt, trông có vẻ không hợp với phong cách ma môn của ngũ độc môn. Tuy nhiên, đôi mắt già nua của lão lại tỏa ra hồng quang tà ác, tăng thêm cho lão một vẻ yêu dị quỷ quyệt. Người này chính là sư tôn của tam trưởng lão, cũng là một vị thái thượng trưởng lão trong nguyên lão đoàn của ngũ độc môn, Độc Vân lão tổ. Giờ phút này, Độc Vân lão tổ liếc nhìn những đệ tử bị vùi lấp trong đống đổ nát, rồi lập tức quay sang Diệp Phong, không nhịn được nói, nội môn đại trưởng lão. Người biết rõ những đệ tử này là người của bản lão tổ mà còn dám ra tay làm hại chúng. Người thực sự gan to bằng trời. Bản lão tổ hôm nay vốn định khách khí với ngươi, xem ra không cần thiết nữa rồi. Bản tọa muốn đem kẻ cả gan làm loạn như ngươi trấn áp, đánh vào đại lao. Diệp Phong lúc này cười ha hà, nói, lão già, ngươi đập nát động phủ của ta, còn dám nói chuyện khách khí với ta sao? Hôm nay ngươi muốn trấn áp ta vào đại lao, đó là chuyện không thể nào, bởi vì kẻ cuối cùng bị trấn áp, tuyệt đối là lão già ngươi. Cuồng vọng, nghe Diệp Phong nói vậy. Độc Vân lão tổ lập tức lạnh lùng nói, xem ra đám thái thượng trưởng lão chúng ta đã quá lâu không ra tay. Lũ tiểu bối mới nổi trong tông môn các ngươi đã quên mất cái gì gọi là kinh sợ và kính nể rồi. Độc Vân lão tổ vừa dứt lời, trong đám người trẻ tuổi trước mặt lão, một thanh niên mặc hắc giáp đột nhiên bước ra. Gã thanh niên này thân hình cao lớn vạm vỡ, cho người ta cảm giác như một tòa tháp sắt sừng sững, mang một áp lực nặng nề, giống như một cỗ máy chiến tranh vô tình. Giờ phút này, gã thanh niên mặc hắc giáp, tay cầm một cây kim sắc chiến phủ, lập tức khinh thường nói, lão tổ, cái gọi là nội môn đại trưởng lão này, chẳng qua chỉ là một lão già yếu ớt. Không cần lão tổ ngài đích thân ra tay, đệ tử có thể trực tiếp chém chết tên nội môn đại trưởng lão cuồng vọng này. Gã thanh niên nói chuyện vô cùng bá khí, hiển nhiên thực lực cũng cực kỳ mạnh mẽ, rất có thể là kẻ đã theo Độc Vân lão tổ tu luyện trong nội bộ thế giới của ngũ độc môn. Nói rồi, gã dậm chân tiến về phía trước, ánh mắt khóa chặt lấy Diệp Phong. Độc Vân lão tổ chỉ cười nhạt một tiếng, nói, tốt, vậy tên nội môn đại trưởng lão này giao cho ngươi giải quyết đi. Tiểu nhân vật như vậy, bản lão tổ quả thực cũng khinh thường ra tay, thanh niên mặc hắc giáp lập tức gật đầu, đôi mắt đầy vẻ hoang dã của gã nháy mắt khóa chặt Diệp Phong. Trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn, ngươi dù là nội môn đại trưởng lão của ngũ độc môn, nhưng những nội tình và tồn tại cường đại thật sự của môn phái đều ở trong nội bộ tiểu thế giới. Ngươi dám giết tam trưởng lão, hắn chính là tiểu sư đệ mà ta yêu quý nhất. Lão tổ muốn ngươi chịu khổ, vậy ta sẽ đánh ngươi thành phế trước, rồi từ từ tra tấn, để ngươi biết kết cục dám chọc vào người của Độc Vân lão tổ sẽ thảm đến nhường nào. Diệp Phong đang định nói gì đó, thì tên cao cấp đại ác ma toàn thân quấn trong hắc bào bên cạnh đột nhiên lên tiếng, giọng trầm thấp, Diệp Phong đại nhân, tên thanh niên mặc hắc giáp này. Căn bản không cần đại nhân ngài phải đích thân ra tay, cứ để ta đối phó là được rồi. Nghe tên cao cấp đại ác ma nói vậy, Diệp Phong kinh ngạc liếc nhìn nó, không ngờ tên này cũng thật biết lựa thời cơ. Dù sao, nếu Diệp Phong trực tiếp giao đấu với gã thanh niên này, quả thật có chút mất thân phận. Để tên cao cấp đại ác ma dưới trướng ra tay, đó là không thể tốt hơn. Diệp Phong bèn gật đầu, tốt, vậy ngươi qua đó giao đấu với hắn một trận đi. Dứt lời, Diệp Phong ung dung đứng ở phía sau, cùng Độc Vân lão tổ nhìn nhau từ xa. Rõ ràng, hắn đã sớm đặt mình ngang hàng với nhân vật cấp bậc như Độc Vân lão tổ. Độc Vân lão tổ thấy vậy liền hừ lạnh một tiếng, một nội môn đại trưởng lão quen, không ngờ mặt mũi lại lớn như vậy, không tự mình ra tay mà lại phái thuộc hạ của mình. Xem ra ngươi rất tự tin vào tên thuộc hạ này nhỉ. Nhưng lát nữa ngươi sẽ biết, cưỡng ép ra vẻ cũng chẳng có tác dụng gì đâu. Ngay khi Độc Vân lão tổ vừa dứt lời, đệ tử của lão, gã thanh niên mặc hắc giáp, lập tức bộc phát tu vi khí thế vô cùng cường đại, trực tiếp lao về phía tên cao cấp đại ác ma. Gã thanh niên này, với tư cách là đại đệ tử số một dưới trướng Độc Vân lão tổ, thực lực và thủ đoạn quả thực vô cùng kinh khủng, gã mặt đầy tự tin, lộ ra nụ cười dữ tợn. Nói, ngươi dám ra mặt cho nội môn đại trưởng lão, ngươi phải biết, thân phận một tên đệ tử của nội môn đại trưởng lão quèn như ngươi, còn kém xa đệ tử của nhân vật cấp lão tổ như ta. Ta sẽ cho ngươi biết, chênh lệch giữa chúng ta lớn đến mức nào. Ầm ầm, gần như ngay lúc gã vừa dứt lời, cây diều lớn màu vàng trong tay gã lập tức chém về phía tên cao cấp đại ác ma. Kim sắc cự phủ bộc phát ra vạn trượng kim quang, ngưng tụ thành một đạo diều quang vô cùng sắc bén, tựa như có thể chém đôi cả trời đất, vạn vật dường như đều sẽ bị một diều này chém nát. Nhưng ngay lúc đó, tên cao cấp đại ác ma lập tức bộc phát một luồng yêu ma chi khí kinh khủng, rồi từ dưới hắc bào, một móng vuốt ác ma đầy phải đen vươn ra, nháy mắt phình to. Biến thành một móng vuốt khổng lồ như được đúc từ thép, trực tiếp va chạm với kim sắc cự phủ. Ầm ầm, toàn bộ sân đấu lập tức bùng nổ một tiếng nổ kinh thiên. Kim sắc cự phủ chém vào móng vuốt ác ma, vậy mà không thể chém nát nó, ngược lại còn bị tên cao cấp đại ác ma chặn đứng. Cái gì, sao có thể, thấy cảnh này, gã thanh niên mặc hắc giáp vốn đang tràn đầy tự tin lập tức kinh hãi tột độ. Ngay cả đám đệ tử dưới trướng Độc Vân lão tổ và cả chính Độc Vân lão tổ cũng lộ ra vẻ kinh ngạc sâu sắc. Bởi vì người đang đối chiến với gã thanh niên không phải là Diệp Phong, mà là một thuộc hạ của hắn, một thuộc hạ nhỏ bé lại có thể đấu ngang tay với gã. Điều này đủ để chứng minh Diệp Phong kinh khủng đến mức nào, nội tình sâu dày ra sao, không cần tự mình ra tay, một thuộc hạ đã có thể đối kháng với đại đệ tử của Độc Vân lão tổ. Điều này tự nhiên khiến tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Lúc này, gã thanh niên mặc hắc giáp cảm thấy bị sỉ nhục nặng nề. Dù sao trước đó gã đã khoác lác rằng có thể trực tiếp giết chết Diệp Phong. Nhưng bây giờ, gã ngay cả góc áo của Diệp Phong cũng chưa chạm tới, đã bị một thuộc hạ của hắn chặn lại, tự nhiên khiến gã cảm thấy bị sỉ nhục sâu sắc. Gã trừng mắt nhìn tên cao cấp đại ác ma, nói, không ngờ ngươi lại là một sĩ tộc, có được móng vuốt sắc bén và kiên cố như vậy. Nhưng điều đó không có nghĩa là ngươi có thể đối kháng với ta. Thủ đoạn và truyền thừa thực sự của ta, một khi tung ra, uy lực bộc phát tuyệt đối không phải tiểu nhân vật như ngươi có thể tưởng tượng. Kim sắc chiến thần phủ. Gần như ngay lập tức, gã thanh niên kích hoạt sức mạnh ẩn chứa trong cây kim sắc cự phủ của mình. Oanh, chỉ thấy bên trong cây diều lớn màu vàng lập tức tỏa ra vạn trượng kim quang, trực tiếp ngưng tụ ra một cự nhân màu vàng cao đến mấy ngàn mét sau lưng gã. Cự nhân màu vàng này trong tay cũng cầm một cây búa còn lớn hơn, tựa như một thiên địa pháp tướng, khiến cho gã thanh niên lập tức nhận được sự gia tăng sức mạnh vô song. Lúc này, sức mạnh mà gã thanh niên mặc hắc giáp tung ra chính là nội tình ẩn chứa bên trong món tuyệt thế pháp bảo của hắn. Hắn trực tiếp ngưng tụ sau lưng một pháp tướng cự nhân màu vàng vô cùng vĩ ngạn, mang theo sức mạnh vô song. Ngay lập tức, chiến lược của gã thanh niên được tăng cường đột biến. Pháp tướng cự nhân màu vàng sau lưng ban cho hắn một sự gia tăng sức mạnh cực kỳ đáng kể, giờ phút này, gã thanh niên bay thẳng lên không trung. Dung hợp với thiên địa pháp tướng mà hắn ngưng tụ ra, sau đó vung cây đại kim sắc phủ dài mấy ngàn mét, một lần nữa tấn công về phía tên cao cấp đại ác ma. Lần này, móng vuốt ác ma của tên cao cấp đại ác ma rốt cuộc không thể chống đỡ nổi sức mạnh kinh khủng của thiên địa pháp tướng, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Ha ha ha, thấy cảnh này, gã thanh niên mặc hắc giáp lập tức cười lớn, khinh thường nói, ta đã tung ra nội tình thực sự, tiểu nhân vật như ngươi quả nhiên không thể nào chống đỡ được. Bởi vì ngươi căn bản không có nội tình gì cả. Giờ phút này, tên cao cấp đại ác ma từ trong đống đổ nát xa xa bò dậy, hắc bào trên người cũng đã rách nát tả tơi, để lộ ra thân thể đại ác ma của hắn. Trên mặt hắn cũng lộ ra một nụ cười dữ tợn, nói, đã như vậy, ta cũng không cần phải nương tay nữa. Ầm ầm, ngay lập tức, tên cao cấp đại ác ma không còn che giấu thân phận, toàn lực bộc phát sức mạnh của ác ma tộc. chỉ thấy toàn bộ thân thể của hắn nhanh chóng phình to. Hắn trực tiếp kích phát sức mạnh huyết mạch viễn cổ ác ma của mình, toàn thân hình biến thành một ác ma cự nhân cao đến mấy vạn mét. Cự nhân ác ma này toàn thân mọc đầy vảy đen như được đúc từ thép, sau lưng còn có tới 18 đôi cánh đen. Mỗi chiếc cánh khi mở ra đều che khuất cả bầu trời, ngay lập tức tạo ra cảm giác áp bức như mây đen che kín trời. Lúc này, tên cao cấp đại ác ma biến thành ác ma cự nhân, chiến lực và sức chịu đựng của hắn cũng tăng vọt một cách khó tin. Hắn hóa thân thành ác ma cự nhân, lao về phía gã thanh niên mặc hắc giáp, mang theo sức mạnh vô cùng kinh khủng. Ầm ầm ầm ầm, ngay lập tức, tên cao cấp đại ác ma điên cuồng vung móng vuốt ác ma của mình, móng vuốt của hắn đã biến thành dài mấy ngàn mét, mỗi móng vuốt đều như được rèn từ loại thép cứng nhất thế gian. Dưới ánh mặt trời lóe lên ánh kim loại lạnh lẽo, mang theo độ cứng và độ sắc bén kinh hoàng. Những đòn tấn công điên cuồng khiến cho thiên địa pháp tướng cự nhân màu vàng của gã thanh niên cũng không thể chống đỡ, bị tấn công liên tiếp lùi lại. Cái gì? Thấy cảnh tượng trên sân, Độc Vân lão tổ và đám đệ tử dưới trướng đều lộ ra vẻ kinh hãi sâu sắc. Họ không ngờ đệ tử mạnh nhất trong thế hệ của mình, gã thanh niên mặc hắc giáp, sau khi tung ra toàn bộ con bài tẩy và sức mạnh lại không thể chống đỡ nổi thuộc hạ của Diệp Phong. Điều này thực sự khiến tất cả mọi người cảm thấy khó tin và khó chấp nhận. Độc Vân lão tổ thấy đại đệ tử của mình bị đánh lui liên tục, cảm thấy mất mặt, liền trực tiếp đưa một tay ra, tấn công về phía tên cao cấp đại ác ma. Lão tàn nhẫn nói, một con tôm tép nhãi nhép mà thôi, cút đi cho bản tỏa. Phải biết, thực lực tu vi của Độc Vân lão tổ vô cùng khủng bố, dù sao cũng là nhân vật cấp lão tổ trong ngũ độc môn. Vì vậy, toàn tấn công của lão vừa bộc phát, tên cao cấp đại ác ma dù mạnh đến đâu cũng không thể chống đỡ. Bởi vì thực lực tu vi của Độc Vân lão tổ cao hơn tên cao cấp đại ác ma đến 6-7 đại cảnh giới. Ngay lập tức, một bàn tay của Độc Vân lão tổ vươn ra, biến thành một bàn tay kịch độc khổng lồ, rộng hơn vạn mét, che kín cả bầu trời, như thể có thể áp đảo cả thiên địa. Giờ phút này, toàn bộ thân hình của tên cao cấp đại ác ma lập tức sắp sụp đổ. Nhưng ngay lúc đó, Diệp Phong đột nhiên hừ lạnh, Độc Vân lão tổ, thuộc hạ của chúng ta đang giao đấu, ngươi là nhân vật cấp lão tổ lại ra tay, có phải là đang ỷ lớn hiếp nhỏ không? Vút, dứt lời, Diệp Phong cũng ngang nhiên ra tay, không chút sợ hãi, hắn cũng đưa một tay ra, bàn tay đó lập tức biến thành một bàn tay lớn màu vàng kim. Mang theo sức mạnh vĩ đại và sự kiên cố vạn cổ, trực tiếp va chạm với bàn tay kịch độc của Độc Vân lão tổ. Ầm ầm, hai bàn tay lớn va vào nhau, lập tức tạo ra một tiếng nổ kinh khủng, như sấm sét giữa trời quang, chấn vỡ không ít ngọn núi xung quanh. Cả hai va chạm vậy mà lại ngang tài ngang sức. Cái gì? Thấy cảnh này, đám đệ tử trẻ tuổi của Độc Vân lão tổ đều lập tức trợn tròn mắt. Ngay cả chính Độc Vân lão tổ cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, dường như không ngờ tên nội môn đại trưởng lão nhỏ bé này lại thật sự có thể đối kháng với mình. Dù sao lúc trước, tất cả mọi người đều cho rằng Diệp Phong chỉ đang cố ra vẻ, thực lực bản thân kém xa Độc Vân lão tổ. Nhưng bây giờ xem ra, chiến lực của hắn cũng kinh khủng như vậy. Cái này sao có thể, lúc này, một đệ tử trẻ tuổi sau lưng Độc Vân lão tổ không nhịn được kinh hãi nói, tu vi khí tức của tên nội môn đại trưởng lão này rõ ràng thấp hơn lão tổ của chúng ta đến 3-4 đại cảnh giới. Nhưng tại sao chiến lực của hắn lại có thể sánh ngang với lão tổ? Đây quả thực là chuyện không thể xảy ra. Giờ phút này, ánh mắt của Độc Vân lão tổ cũng có chút âm trầm. Dù sao trước đó, trong mắt lão, một trưởng lão bình thường như Diệp Phong chỉ là con kiến hôi. Nhưng bây giờ, Diệp Phong lại có thể đối kháng với lão, tự nhiên khiến Độc Vân lão tổ vô cùng mất mặt. Tiếng nổ do va chạm tùy tiện giữa Diệp Phong và Độc Vân lão tổ đã tạo ra động tĩnh cực lớn, làm chấn động toàn bộ ngũ độc môn. Vút, vút, vút, trong nháy mắt, vô số cường giả, đệ tử, thậm chí cả một vài nhân vật lớn của ngũ độc môn đều âm thầm quan sát. Xung quanh lập tức tụ tập hàng ngàn vạn đệ tử, trưởng lão, thậm chí cả không ít nhân vật có quyền thế, ánh mắt kinh nghi bất định nhìn mọi thứ trước mắt. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao Độc Vân lão tổ, một thái thượng trưởng lão của Nguyên lão đoàn, lại rời khỏi tiểu thế giới trong tông môn, thậm chí còn đích thân ra tay? Đối thủ của lão, dường như là nội môn đại trưởng lão vốn không có tên tuổi. Nhưng một nhân vật bình thường như vậy, sao có thể là đối thủ của Độc Vân lão tổ? Vừa rồi hai bên giao đấu, hình như đã đánh ngang tay, thật khó tin. Tên nội môn đại trưởng lão tầm thường đó, từ lúc nào đã mạnh như vậy? Lại có thể thách thức cả thái thượng trưởng lão? Trong khoảnh khắc, hàng ngàn vạn đệ tử và cường giả bị thu hút đến đây đều mang vẻ kinh dị, nhìn chằm chằm vào mọi thứ. Tuy nhiên, không có ai ra tay can thiệp, bởi vì đây không phải là kẻ thù bên ngoài xâm lược, mà là mâu thuẫn nội bộ. Mọi người tự nhiên có chút hứng thú xem kịch. Lúc này, tất cả những người từ khắp nơi trong Ngũ Độc Môn kéo đến xem náo nhiệt đều bàn tán xôn xao. Việc một thái thượng trưởng lão của Nguyên Lão Đoàn xuất hiện ở khu vực ngoại vi của Ngũ Độc Môn đã là một chuyện lớn. Hơn nữa, vị thái thượng trưởng lão này còn tự mình ra tay, đây lại càng là một tin tức động trời. Vì vậy, rất nhiều nhân vật của Ngũ Độc Môn đều đã kéo đến. Người tụ tập xung quanh ngày càng đông, nói cách khác, cuộc chiến giữa Độc Vân Lão Tổ và Diệp Phong đã trở thành sự kiện được chú ý nhất trong Ngũ Độc Môn hiện tại, yêu cơ. Người trước đó còn lo lắng sư tôn của mình không địch lại nổi một thái thượng trưởng lão như Độc Vân Lão Tổ, giờ phút này đứng giữa đám đông. Nhìn thấy bóng dáng cao lớn vĩ ngạn của sư tôn mình lại có thể chống lại Độc Vân Lão Tổ, quả thực đã kinh ngạc đến ngây người. Diệp Phong lúc này lại lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, nhìn về phía Độc Vân Lão Tổ, nói, Độc Vân Lão Tổ, ngươi dám ỷ lớn hiếp nhỏ, vậy thì hôm nay, dưới sự chứng kiến của vạn người, ta sẽ đánh bại ngươi, thậm chí là chém giết ngươi, để cho tất cả mọi người biết, những lão già như các ngươi chèn ép người mới, nhất định phải trả giá đắt. Diệp Phong biết rõ, nếu hắn là người ngoài, chắc chắn sẽ bị tất cả mọi người trong Ngũ Độc Môn tấn công, cho dù Độc Vân Lão Tổ có sai. Nhưng hiện tại, hắn đang ngụy trang thành nội môn đại trưởng lão của Ngũ Độc Môn, nghĩa là xung đột giữa hắn và Độc Vân Lão Tổ là mâu thuẫn nội bộ của môn phái. Vì vậy, sẽ không có ai ra tay can thiệp, và hắn có thể thuận lý thành chương mà xử lý lão già này. Điều này cũng nhờ vào việc hắn đã mượn thân phận của nội môn đại trưởng lão để tiến vào Ngũ Độc Môn, nếu không, mọi việc sẽ không dễ dàng như vậy. Nghe Diệp Phong nói xong, Độc Vân Lão Tổ, trong đôi mắt già nua, lập tức lộ ra một tia cười lạnh lùng, đừng tưởng chặn được một đòn tùy tiện của ta mà đã nghĩ mình có thể chống lại bản tòa. Bản tòa là thái thượng trưởng lão, còn ngươi chỉ là một nội môn trưởng lão bình thường, địa vị của ngươi và ta chênh lệch quá xa. Nghe Độc Vân Lão Tổ nói vậy, Diệp Phong chỉ cười ha hà, đừng lấy cái trò thân phận cao thấp ra để áp chế ta, vô dụng thôi. Thực lực mới là đạo lý, cứ đánh rồi sẽ biết. Dứt lời, Diệp Phong không muốn nói nhiều nữa. Bây giờ, cách duy nhất là chủ động tấn công, dùng thực lực để trấn áp toàn trường, khiến tất cả mọi người phải tâm phục khẩu phục. Ngay lập tức, Diệp Phong bộc phát toàn bộ công lực dự trữ vô cùng hùng hậu của mình. Mặc dù tu vi của hắn hiện tại thấp hơn Độc Vân Lão Tổ đến 4-5 đại cảnh giới, nhưng công lực dự trữ của hắn lại quá dồi dào. Vì vậy, khi hắn bộc phát toàn bộ công lực, khí tức tỏa ra vậy mà không hề yếu hơn Độc Vân Lão Tổ bao nhiêu. Đây chính là lợi ích của việc có nội tình công lực sâu dày, có thể ở cảnh giới tu vi tương đối thấp mà bộc phát ra sức mạnh vượt xa cảnh giới hiện tại. Diệp Phong dám thách thức Độc Vân Lão Tổ chính là dựa vào công lực hùng hậu này. Ầm ầm, trong khoảnh khắc, Diệp Phong toàn lực bộc phát sức mạnh của Bất Hủ Thân. Toàn thân hắn lập tức tỏa ra vạn trượng kim quang, giống như một vị thần linh trẻ tuổi màu vàng kim giáng lâm, lao thẳng về phía Độc Vân Lão Tổ. Độc Vân Lão Tổ lập tức hét lớn, kịch độc lĩnh vực. Rõ ràng, lão đã tu luyện tuyệt thế truyền thừa này của Ngũ Độc Môn đến mức vô cùng viên mãn. Lĩnh vực kịch độc vừa được tung ra, độc tính và nồng độ của nó quả thực có thể khiến vạn vật trong trời đất, tất cả sinh linh có sinh mệnh đều lập tức khô héo và tử vong. Dù thể chất của Diệp Phong vô cùng mạnh mẽ, trong khoảnh khắc đó cũng cảm thấy có chút suy yếu, hiển nhiên là độc tính quá kinh khủng. Hắn cũng vội vàng tung ra kịch độc lĩnh vực mà mình đã tu luyện, chống lại lĩnh vực của Độc Vân Lão Tổ. Kết quả vô cùng hiệu quả. Khi Diệp Phong tạo ra một mảnh kịch độc lĩnh vực xung quanh mình, hắn rõ ràng cảm nhận được sự áp chế từ lĩnh vực của Độc Vân Lão Tổ đã giảm đi rất nhiều. Diệp Phong lập tức nhếch miệng cười, Độc Vân Lão Tổ, thủ đoạn ngươi biết ta cũng biết, nhưng thủ đoạn ta biết, ngươi lại không biết. Ầm ầm, ngay lập tức, Diệp Phong lao thẳng đến trước mặt Độc Vân Lão Tổ, nắm đấm màu vàng kim giống như một ngọn núi được rèn từ hoàng kim, nặng nề và vĩ ngạn, mang theo lực xung kích và sức phá hoại kinh hoàng. Hung hăng tấn công về phía Độc Vân Lão Tổ. Độc Vân Lão Tổ hét lớn, kịch độc chiến sĩ. Gần như ngay lập tức, độc khí trong lĩnh vực kịch độc của lão ngưng tụ trước mặt, tạo thành hàng ngàn vạn chiến sĩ kịch độc, nháy mắt lao về phía Diệp Phong, muốn vây đánh hắn đến chết. Nhưng nắm đấm vàng của Diệp Phong mang theo sức phá hoại vô song, một đòn đã đánh tan nát đám chiến sĩ kịch độc đang lao tới. Nắm đấm của hắn tựa như một cây chiến mâu màu vàng sắc bén, tấn công vào nơi không người, không gì có thể ngăn cản, tất cả đều bị đánh thành cho bụi. Không thể không nói, đòn tấn công của Diệp Phong vô cùng mãnh liệt, vô cùng hung hãn. Ngay cả Độc Vân Lão Tổ cũng phải vội vàng lùi lại, gầm lên, viễn cổ kịch độc thần pháp tướng. Trong khoảnh khắc này, ngay cả Độc Vân lão tổ cũng phải bắt đầu thi triển con bài tẩy mạnh nhất của mình, không còn dám coi thường tiểu bối Diệp Phong nữa. Chỉ thấy sau lưng lão lập tức xuất hiện một bóng đen cao đến mười mấy vạn mét, vĩ ngạn và hùng vĩ. Bóng đen này chính là viễn cổ kịch độc thần pháp tướng, có thể khiến cho các thủ đoạn và sức mạnh thuộc tính kịch độc của Độc Vân lão tổ được tăng cường và nâng cao một cách vô song. Ngay lập tức, viễn cổ kịch độc thần pháp tướng sau lưng Độc Vân lão tổ lao về phía Diệp Phong. Thân thể pháp tướng cao lớn mười mấy vạn mét, mang theo sức mạnh to lớn của thần linh. Ầm ầm, lúc này, Diệp Phong cả người trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, hoàn toàn không có sức chống cự. Thấy cảnh này, Độc Vân lão tổ lập tức cười ha hà, tiểu bối như ngươi, căn bản không thể nào là đối thủ của bản lão tổ. Ngươi ngoan ngoãn chịu chết đi. Thấy cảnh này, tất cả mọi người ở đây không khỏi lắc đầu thở dài, cuối cùng vẫn là thái thượng trưởng lão trong Nguyên lão đoàn mạnh hơn. Đây là sự thật mà ngũ độc môn chúng ta đều công nhận. Một nhân vật mới nổi như nội môn đại trưởng lão muốn thách thức một lão bối cấp bậc thái thượng trưởng lão, thực sự quá khó khăn, căn bản không thể phản kháng. Trong khoảnh khắc này, tất cả mọi người đều cho rằng nội môn đại trưởng lão Diệp Phong, khi đắc tội với một lão bối cấp bậc thái thượng trưởng lão như Độc Vân lão tổ, chắc chắn sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Giờ phút này, Diệp Phong bị pháp tướng kịch độc của Độc Vân lão tổ đánh bay ra ngoài, đâm sập một ngọn núi lớn, vùi lấp trong đống đổ nát. Trong cảm nhận của mọi người, Diệp Phong chắc chắn đã chết, không còn gì để nghi ngờ. Có người thậm chí còn không nhịn được mà mỉa mai cười nói, một nội môn trưởng lão quèn cũng dám đối đầu với thái thượng trưởng lão của chúng ta, thật quá ngây thơ. Quả nhiên, một khi Độc Vân lão tổ tung ra con bài tẩy, uy lực bộc phát đã lập tức giết chết tên nội môn đại trưởng lão đó. Lúc này, tên cao cấp đại ác ma cũng bị dọa cho một phen, không nhịn được muốn nói gì đó. Nhưng Long Chiến Thiên bên cạnh lại vô cùng điềm tĩnh, nói, không cần phải căng thẳng như vậy, bản lĩnh của Diệp Phong đại nhân không phải ai cũng có thể tưởng tượng được đâu. Ầm ầm, gần như ngay khi Long Chiến Thiên vừa dứt lời, đống đổ nát xa xa đột nhiên nổ tung. Bóng dáng Diệp Phong lập tức từ trong đó lao ra. Lúc này, y phục trên người hắn có chút rách nát, nhưng lại không bị thương tổn gì nghiêm trọng, chỉ là khí thế có chút suy yếu. Mọi người thấy cảnh này, trong mắt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Có người không nhịn được nói, nội môn đại trưởng lão này dường như đã tu luyện một loại thân thể chi thuật vô cùng đặc thù, khiến cho thân xác trở nên cực kỳ kiên cố. Dù nhận một đòn tấn công từ pháp tướng kịch độc của Độc Vân lão tổ cũng không hề bị tổn thương. Nghe vậy, đám đệ tử trẻ tuổi sau lưng Độc Vân lão tổ lập tức cười lạnh mỉa mai, không bị tổn thương thì sao chứ? Hắn cuối cùng cũng không phải là đối thủ của lão tổ chúng ta. Chỉ cần lão tổ tiếp tục ra tay, chắc chắn có thể trấn áp và giết chết hắn trong nháy mắt. Giờ phút này, tất cả mọi người đều cảm thấy Diệp Phong không thể nào là đối thủ của Độc Vân lão tổ. Thế nhưng Diệp Phong ánh mắt bình thản, khóa chặt lấy Độc Vân lão tổ, lạnh nhạt nói, Độc Vân lão tổ, người đã tung con bài cuối, vậy ta cũng không cần giữ lại nữa. Oanh, gần như ngay lập tức, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp từ trong nhẫn chữ vật, thả ra thái cổ ác ma bất diệt chân thân. Thứ mà hắn đã đoạt được từ ác ma chi xào và luyện hóa thành phân thân của mình. Ầm ầm, khi Diệp Phong thả thái cổ ác ma bất diệt chân thân ra, tất cả mọi người ở đây đều bị bóng dáng khổng lồ này làm cho chấn động. Bởi vì thái cổ ác ma bất diệt chân thân năm đó là một thân xác gần như đuổi kịp thần linh, là thân thể bất hủ do sơ đại ác ma chi hoàng từ sâu trong vũ trụ tu luyện nên, vô cùng vĩ ngạn. Thân hình màu đen khổng lồ, phảng phất như một cự nhân hắc ám từ thời viễn cổ hồng hoang xuất hiện. Toàn thân phủ đầy lớp vảy kim loại như được rèn từ thần thiết, cao đến mười mấy vạn mét. Cho người ta cảm giác như một vị ma thần giáng lâm. Cái gì, bộ thân xác này, rốt cuộc là tồn tại gì vậy? Sao lại cho ta cảm giác như toàn thân sắp bị áp chế đến vỡ vụn? Giờ phút này, tất cả mọi người ở đây đều bị chấn động. Ngay cả Độc Vân lão tổ đối diện, trong khoảnh khắc đó cũng phải trợn tròn mắt, không khỏi kinh nghi bất định nói, tiểu bối nhà ngươi. Làm thế nào mà có được một bộ thân thể kinh khủng như vậy? Diệp Phong chỉ có sắc mặt vô cùng điềm tĩnh, không hề để tâm đến câu hỏi của Độc Vân lão tổ, bởi vì căn bản không cần thiết. Ngay lập tức, hắn chỉ khống chế bộ thái cổ ác ma bất diệt chân thân vô cùng kinh khủng này, điên cuồng lao về phía Độc Vân lão tổ, thái cổ ác ma bất diệt chân thân. Tựa như một ngọn núi hắc ám, mang theo sức mạnh to lớn vô biên, lao về phía trước. Trực tiếp hung hăng va chạm vào pháp tướng kịch độc khổng lồ mà Độc Vân lão tổ ngưng tụ ra. Ầm ầm, cả hai va chạm, lập tức bộc phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa, làm cho dãy núi và mặt đất xung quanh đều bị chấn động đến từng khúc vỡ vụn, ngay lập tức. Dù là pháp tướng kịch độc do một lão bối như Độc Vân lão tổ ngưng tụ ra, cũng bị phân thân của Diệp Phong đánh cho liên tục lùi lại, căn bản không thể ngăn cản được sức mạnh của nó. Bởi vì phải biết, phân thân của Diệp Phong không phải là phân thân bình thường, mà là một bộ thái cổ ác ma bất diệt chân thân bất hủ bất diệt. Mang theo sức mạnh thân thể của sơ đại ác ma chi hoàng. Độc Vân lão tổ dù mạnh đến đâu, pháp tướng của lão hoàn toàn được tạo thành từ kịch độc chi khí và năng lượng, cũng không thể nào chống lại một bộ thái cổ ác ma bất diệt chân thân thực sự. Ngay lập tức, Diệp Phong không chút do dự, tiếp tục khống chế phân thân của mình, điên cuồng áp chế pháp tướng kịch độc của Độc Vân lão tổ. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Giờ phút này, nhìn thấy pháp tướng kịch độc của mình bị phân thân thứ hai của Diệp Phong tấn công liên tục lùi lại, căn bản không thể chống đỡ nổi. Độc Vân lão tổ lập tức có chút hoài nghi nhân sinh. Bởi vì phải biết, con bài tẩy lớn nhất của lão chính là pháp tướng kịch độc mà lão đã tu luyện hàng ngàn năm, năm đó, để ngưng tụ ra pháp tướng này. Độc Vân lão tổ đã phải trả một cái giá cực lớn, thiêu đốt không ít bản mệnh tinh huyết. Mới có thể tạo ra một tia liên kết với vị kịch độc thần trong truyền thuyết ở một chiều không gian cao hơn, từ đó để kịch độc thần giáng xuống một tia bản nguyên chi lực. Giúp lão ngưng tụ ra tôn pháp tướng này. Độc Vân lão tổ sở dĩ có được thực lực mạnh mẽ như vậy, pháp tướng này tuyệt đối chiếm một vai trò quan trọng. Bởi vì bản thân thực lực và thủ đoạn của lão không mạnh đến thế, nhưng dựa vào pháp tướng này, lão có thể thách thức những tồn tại cao hơn mình mấy đại cảnh giới. Vì vậy, khi lão tung ra pháp tướng này, lão đã nghĩ rằng mình chắc chắn có thể giải quyết tên nội môn đại trưởng lão nhỏ bé này trong nháy mắt. Nhưng lão có lẽ làm sao cũng không ngờ được, phân thân thứ hai mà Diệp Phong luyện hóa, lại còn mạnh hơn cả pháp tướng mà lão đã phải khổ công ngưng tụ. Lúc này, Độc Vân lão tổ kinh hãi tột độ nói, không thể nào. Phân thân thứ hai của ngươi rốt cuộc là tồn tại gì? Ngươi từ đâu mà có được một thân thể cao cấp như vậy? Diệp Phong nghe Độc Vân lão tổ hỏi vậy, căn bản lười đáp lại, mà chỉ lạnh lùng nói, ta từ đâu có được bộ phân thân mạnh mẽ này, không quan trọng. Quan trọng là, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Vút, dứt lời, Diệp Phong trực tiếp bay lên, đứng trên đỉnh đầu của thái cổ ác ma bất diệt chân thân, sau đó toàn lực lao về phía Độc Vân lão tổ. Ầm ầm, cùng với từng đợt tiếng nổ kinh khủng, pháp tướng kịch độc của Độc Vân lão tổ bị đánh cho từng khúc vỡ vụn. Thái cổ ác ma bất diệt chân thân về mặt sức mạnh thể xác, quả thực là vô cùng kinh khủng, không gì không phá. Độc Vân lão tổ bị đánh cho liên tục lùi lại, miệng phun máu tươi, tóc tai rối bời, thậm chí không nhịn được mà phẫn nộ gào thét, nhưng tất cả đều vô dụng. Sức mạnh của thái cổ ác ma bất diệt chân thân thực sự quá kinh khủng, căn bản không có cách nào ngăn cản. Hít, không ngờ tên nội môn đại trưởng lão này lại ẩn giấu sâu như vậy, có được con bài tẩy mạnh đến thế. Giờ phút này, tất cả mọi người ở đây không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, cảm nhận được sự cường đại của Diệp Phong, trong mắt đều lộ ra vẻ chấn động sâu sắc. Phải công nhận rằng, thái cổ ác ma bất diệt chân thân quả thực quá cường đại, quá khủng khiếp. Một khi Diệp Phong thi triển, Độc Vân lão tổ hoàn toàn không có sức chống cự, giờ phút này. Tất cả mọi người trên sân đều chìm trong sự rung động và kinh hãi tột độ, bởi vì Độc Vân lão tổ, vị thái thượng trưởng lão vô cùng cường đại của ngũ độc môn. Lại bị Diệp Phong đánh cho liên tục bại lui, thậm chí miệng phun máu tươi, thảm hại đến cực điểm. À, giờ khắc này, Độc Vân lão tổ bị Diệp Phong đánh cho thê thảm dưới sự chứng kiến của vạn người, cảm thấy nhục nhã vô cùng. Lão điên cuồng gào thét. Nhưng chẳng có tác dụng gì, bởi vì thái cổ ác ma bất diệt chân thân của Diệp Phong thực sự quá uy mãnh, quá kinh khủng. Vì vậy, dù Độc Vân lão tổ là một bậc thái thượng trưởng lão cũng không thể chống lại, bị Diệp Phong đánh cho hoa rơi nước chảy. Cuối cùng, lão bị một đòn đánh bay vào một khu rừng gần đó, làm sụp cả một vùng đất rộng lớn, nằm trong đống đổ nát. Giờ phút này, toàn thân xương cốt của Độc Vân lão tổ như muốn vỡ vụn, thương thế vô cùng nặng. Lão kinh hoàng nhận ra. Bất kỳ đòn công kích nào của mình cũng đều vô dụng trước phân thân thứ hai của Diệp Phong. Lão nào biết rằng, phân thân thứ hai của Diệp Phong chính là thái cổ ác ma bất diệt chân thân, một loại thân thể cổ xưa kinh khủng, tự nhiên là bất hủ bất diệt. Độc Vân lão tổ muốn phá hủy nó, quả thực còn quá non, giờ phút này, Diệp Phong đứng trên đỉnh đầu của thái cổ ác ma bất diệt chân thân cao lớn sừng sững. Giống như một vị quân vương trong bóng tối, ngạo nghễ nhìn xuống thiên hạ. Khiến tất cả mọi người đều cảm thấy một sự rung động và kinh hãi sâu sắc. Diệp Phong nhìn chằm chằm Độc Vân lão tổ đang trọng thương nằm trong đống đổ nát, bỗng cười ha hả, cất lời, Độc Vân lão tổ, ta đã sớm nói, kẻ phải chết sau cùng nhất định là ngươi. Dứt lời, Diệp Phong lập tức phóng người lên, lao đến trước mặt Độc Vân lão tổ, một quyền hung hãn đánh ra, muốn kết liễu lão ngay trước mắt mọi người. Diệp Phong không có nhiều kiêng kỵ. Giết Độc Vân lão tổ không chỉ trừ được một mối họa lớn cho mình, mà còn có thể hấp thụ công lực mấy ngàn năm tu luyện của đối phương, tuyệt đối có thể khiến tu vi của hắn tăng lên vượt bậc. Nhưng ngay khoảnh khắc Diệp Phong vừa lao đến trước mặt, định ra tay hạ sát Độc Vân lão tổ, bỗng nhiên, trên bầu trời không xa xuất hiện một bóng người to lớn ngạo nghễ, ngồi trên một chiếc vương tọa màu vàng sẫm, hiện ra giữa đất trời. Một cột sáng khổng lồ bao trùm lấy bóng người này. Bóng người to lớn ngạo nghễ ấy phát ra một giọng nói uy nghiêm, hạ thủ lưu tình. Độc Vân lão tổ dù sao cũng là một bậc lão tổ của ngũ độc môn, là nhân vật trọng yếu, là trụ cột vững chắc của cả môn phái. Đừng vì chút mâu thuẫn nhỏ mà đánh giết lão, tổn thất quá lớn. Nội môn đại trưởng lão, mau dừng tay. Thế nhưng, ngay khi lời nói vừa dứt, Diệp Phong hoàn toàn không dừng lại, không chút do dự, một quyền vẫn hung hãn đánh tới. Phụt! Dưới ánh mắt kinh ngạc đến tột cùng của vô số người, Diệp Phong một quyền liền đập nát cái đầu đang kinh hãi của Độc Vân lão tổ, vỡ tan như một quả dưa hấu. Cái gì? Thật sự giết Độc Vân lão tổ rồi sao? Giờ phút này, vô số người đều rung động. Phải biết rằng, bóng người to lớn ngạo nghễ vừa rồi chính là trưởng giáo đại nhân, người đang nắm quyền ở ngũ độc môn. Trưởng giáo đã lên tiếng mà Diệp Phong vẫn mặc kệ, thẳng tay giết chết Độc Vân lão tổ, thực sự khiến mọi người cảm thấy vô cùng chấn động. Cũng cảm thấy Diệp Phong quá cuồng vọng và to gan. Lúc này, vị trưởng giáo ngũ độc môn vừa giáng lâm có ánh mắt hơi âm trầm. Hắn không ngờ rằng, một đại nhân vật nắm quyền như hắn đã lên tiếng mà vị nội môn đại trưởng lão này lại không nghe theo, vẫn cứ giết chết Độc Vân lão tổ. Bấy giờ, trưởng giáo ngũ độc môn từ trên vương tọa ám kim sắc chậm rãi đứng dậy. Khi thế tu vi trên người hắn vô cùng khủng bố, ngập trời dậy đất, còn kinh khủng hơn Độc Vân lão tổ rất nhiều. Ngay cả Diệp Phong cũng cảm thấy một áp lực cực lớn. Trưởng giáo ngũ độc môn nhìn chằm chằm Diệp Phong, cất lời, nội môn đại trưởng lão, tranh đấu giữa các ngươi chỉ là chút mâu thuẫn nhỏ trong nội bộ, không cần thiết phải sinh tử đối đầu. Vì sao ngươi không nghe lời ta, lại ra tay đánh giết Độc Vân lão tổ? Diệp Phong lúc này mỉm cười, thu thi thể của Độc Vân lão tổ vào nhẫn chữ vật, rồi chậm rãi nói, thưa trưởng giáo, ngài không biết đó thôi. Độc Vân lão tổ này đã đập nát động phủ của ta. Còn tuyên bố muốn phế bỏ ta, giam vào đại lao 500 năm. Đây đã là thù không đội trời chung, cớ sao ta phải giữ lại mạng của lão. Trưởng giáo ngũ độc môn nghe Diệp Phong nói vậy, sắc mặt lập tức trở nên âm tình bất định, rồi không nhịn được nói, nội môn đại trưởng lão. Ta biết sau khi ngươi ra ngoài đã có được cơ duyên tạo hóa không nhỏ, trở nên vô cùng cường đại. Nhưng Độc Vân lão tổ này trong tiểu thế giới sâu bên trong ngũ độc môn chúng ta, chỉ được coi là nhóm lão tổ yếu nhất. Phía sau lão ta còn có những tồn tại mạnh hơn. Ngươi làm vậy sẽ khiến thế lực bên ngoài và nguyên lão đoàn trong tiểu thế giới nội bộ của chúng ta rơi vào thế đối đầu. Đến lúc đó, các lão tổ trong nguyên lão đoàn chắc chắn sẽ bất mãn với khu vực bên ngoài chúng ta, mà ta là trưởng giáo của khu vực bên ngoài, chắc chắn sẽ phải đứng mũi chịu sao. Nghe trưởng giáo ngũ độc môn nói vậy, Diệp Phong chỉ cười nhạt một tiếng, đáp, trưởng giáo không cần lo lắng. Nếu các lão tổ trong nguyên lão đoàn ở tiểu thế giới sâu trong ngũ độc môn thật sự tức giận, muốn đến gây phiền phức cho khu vực bên ngoài chúng ta, ngài cứ đổ hết lên đầu nội môn đại trưởng lão là ta đây. Cứ để bọn họ trực tiếp đến tìm ta tính sổ là được. Nói xong, Diệp Phong phất tay, dường như lười nói thêm, liền dẫn theo Long Chiến Thiên và tên đại ác ma cao cấp rời khỏi hiện trường. Thấy Diệp Phong ung dung, tùy ý và tiêu sái rời đi như vậy. Tất cả mọi người có mặt đều lộ ra vẻ cảm thán sâu sắc trong ánh mắt, bọn họ làm sao cũng không ngờ rằng. Trong khu vực bình thường bên ngoài của ngũ độc môn lại xuất hiện một nhân vật yêu nghiệt nghịch thiên như nội môn đại trưởng lão. Thực lực khủng bố đến mức dám công khai đánh giết một vị thái thượng trưởng lão trong nguyên lão đoàn. Lúc này, thấy Diệp Phong cứ thế ung dung rời đi, trưởng giáo ngũ độc môn dù cảm thấy có chút mất mặt, nhưng cũng không tiện nói thêm gì. Dù sao thực lực của Diệp Phong, nhất là phân thân thứ hai của hắn. Cái bóng dáng khổng lồ sừng sững tựa như hắc ám cự nhân kia, cũng khiến trưởng giáo ngũ độc môn cảm thấy một sự áp chế. Vì vậy, thực lực tổng hợp của Diệp Phong bây giờ đã tăng lên đến mức độ này, ngay cả trưởng giáo ngũ độc môn cũng không dám tùy tiện đắc tội với một nhân vật lợi hại như vậy. Chỉ có thể sắc mặt âm tình bất định, trầm mặc một lúc rồi cũng rời khỏi hiện trường. Lúc này, Diệp Phong và trưởng giáo ngũ độc môn đều đã rời khỏi hiện trường. Thế nhưng tất cả mọi người có mặt vẫn chưa rời đi, dường như vẫn còn đang suy ngẫm về những chuyện vừa xảy ra. Dù sao tất cả những gì vừa diễn ra thực sự quá rung động. Phải biết rằng, Độc Vân lão tổ chính là thái thượng trưởng lão trong Nguyên lão đoàn. Dù là nhóm thái thượng trưởng lão yếu nhất, đó cũng là nhân vật cấp lão tổ. Những nhân vật như vậy, bình thường đều là thần long thấy đầu không thấy đuôi, một khi xuất hiện, tuyệt đối là chuyện vô cùng chấn động. Một nhân vật cấp lão tổ như vậy xuất hiện ở khu vực bên ngoài của Ngũ Độc Môn, tuyệt đối là đối tượng được vô số người tôn kính và sùng bái, giống như một tín ngưỡng. Thế nhưng lần này, Diệp Phong lại trực tiếp xử lý Độc Vân lão tổ, khiến tất cả mọi người đều cảm thấy rung động sâu sắc. Lúc này, Diệp Phong dẫn theo tên đại ác ma cao cấp và Long Chiến Thiên đã rời khỏi hiện trường, trở về nơi ở của mình. Mặc dù động phủ nội môn đại trưởng lão của Diệp Phong đã bị Độc Vân lão tổ và đám đệ tử của lão đập nát, nhưng với thủ đoạn thần thông hiện tại của Diệp Phong, hắn rất nhanh đã xây dựng lại toàn bộ động phủ từ đống đổ nát, thậm chí còn huy hoàng hơn trước. Giờ phút này, Diệp Phong dẫn Long Chiến Thiên và tên đại ác ma cao cấp tiến vào bên trong động phủ của mình. Diệp Phong nhìn Long Chiến Thiên và tên đại ác ma cao cấp trước mặt. Cất lời, mục đích hiện tại của chúng ta là phải tìm ra thi thể thần linh mà vị khai phái tổ sư của Ngũ Độc Môn năm đó đã tìm được. Nhất định phải lấy được thi thể thần linh đó, chúng ta mới rời khỏi nơi này để đến Đại Huyền Hoàng Triều. Bây giờ, Diệp Phong đã gần như xác định, nếu tiếp theo hắn thực sự muốn gia nhập một thế lực siêu cấp nào đó, thì việc đến Đại Huyền Hoàng Triều gần Ngũ Độc Môn là lựa chọn sáng suốt nhất. Bởi vì Long Chiến Thiên vốn là con riêng của quan quân hầu trong Đại Huyền Hoàng Triều, có mối quan hệ này của Long Chiến Thiên, Diệp Phong có thể rất dễ dàng tiến vào một thế lực siêu cấp như Đại Huyền Hoàng Triều. Diệp Phong rất rõ ràng, muốn gia nhập các thế lực siêu cấp hay các tông môn lớn ở Trung Châu, nhất định phải trải qua những cuộc khảo hạch vô cùng nghiêm ngặt. Diệp Phong không sợ mình không qua được khảo hạch, dù sao năng lực của hắn cũng vô cùng mạnh, nhưng sẽ lãng phí rất nhiều thời gian. Những cuộc khảo hạch của các thế lực đỉnh cấp này thường kéo dài nửa năm, thậm chí là một năm. Diệp Phong không muốn lãng phí thời gian. Vì vậy, việc gia nhập Đại Huyền Hoàng Triều thông qua Long Chiến Thiên là lựa chọn tiện lợi và chính xác nhất hiện nay của Diệp Phong. Diệp Phong muốn gia nhập các tông môn và thế lực lớn siêu cấp, đương nhiên là vì những truyền thừa mạnh hơn và lực lượng cường đại hơn. Nhưng trước đó, Diệp Phong đã biết được Ngũ Độc Môn cất giấu một thi thể thần linh, vậy thì hắn nhất định phải có được món đồ vô giá này. Dù sao Diệp Phong đã thấy được uy lực của Thái Cổ Ác Ma Bất Diệt Chân Thân, nó kinh khủng đến mức nào, dễ dàng trấn áp một nhân vật lão làng như Độc Vân lão tổ. Vì vậy, nếu hắn có thể có được thêm một thi thể thần linh, tìm cách luyện hóa nó thành phân thân thứ ba của mình, thì Diệp Phong sẽ có thêm một lá bài tẩy vô cùng cường đại. Nghe Diệp Phong nói vậy, Long Chiến Thiên ánh mắt lóe lên, nói, thuộc hạ đến Ngũ Độc Môn cũng đã nhiều năm, trước đây cũng đã trao đổi không ít tin tức bí mật với trưởng giáo Ngũ Độc Môn. Nếu phải đoán xem thi thể thần minh kia của Ngũ Độc Môn giấu ở đâu, thuộc hạ cảm thấy rất có thể nó được giấu trong tiểu thế giới sâu nhất của Ngũ Độc Môn. Bởi vì nơi đó có các vị tiền bối cường giả của Ngũ Độc Môn từ các thế hệ bế quan tu luyện, là nơi an toàn nhất của Ngũ Độc Môn. Cho nên nếu thi thể thần linh thực sự tồn tại, tuyệt đối là ở trong tiểu thế giới nội bộ của Ngũ Độc Môn. Nghe Long Chiến Thiên suy đoán, Diệp Phong khẽ gật đầu, nói, suy đoán của ngươi rất có khả năng, nhưng muốn tiến vào tiểu thế giới nội bộ của Ngũ Độc Môn, không biết cần điều kiện gì. Long Chiến Thiên mỉm cười, đáp, với năng lực của Diệp Phong đại nhân, muốn tiến vào tiểu thế giới nội bộ của Ngũ Độc Môn thực ra vô cùng đơn giản. Ồ, nghe Long Chiến Thiên nói vậy, Diệp Phong có chút tò mò hỏi, dùng phương pháp gì? Long Chiến Thiên chậm rãi nói, Diệp Phong đại nhân có thể ngụy trang hoàn hảo thành các loại tồn tại cường đại, vì vậy, nếu tiếp theo có thái thượng trưởng lão từ tiểu thế giới nội bộ của Ngũ Độc Môn đến gây phiền phức cho ngài, ngài có thể dụ vị thái thượng trưởng lão đó đến một nơi không người quyết đấu, bí mật đánh giết lão, rồi ngụy trang thành chính vị thái thượng trưởng lão đó. Như vậy là có thể tiến vào tiểu thế giới nội bộ của Ngũ Độc Môn. Đến lúc đó, chỉ cần bịa ra một lời nói dối để lừa những người khác trong Ngũ Độc Môn là được. Cứ tuyên bố ra bên ngoài rằng, nội môn đại trưởng lão đã quyết đấu với một vị thái thượng trưởng lão nào đó trong Nguyên lão đoàn tại một nơi bí mật. Kết quả là nội môn đại trưởng lão bị giết, chỉ có vị thái thượng trưởng lão kia trở về. Như vậy, Diệp Phong đại nhân có thể ngụy trang hoàn hảo thành một thân phận hoàn toàn mới. Nghe Long Chiến Thiên nói mấy câu như vậy, Diệp Phong ánh mắt sáng lên, nói, đây quả thực là một biện pháp hay. Giờ phút này, Diệp Phong ánh mắt vô cùng hài lòng. Quả nhiên giữ lại mạng của Long Chiến Thiên để hắn cống hiến sức lực cho mình là có tác dụng cực lớn, không những vào thời khắc mấu chốt có thể nghĩ ra các loại biện pháp cho mình, mà còn có mối quan hệ của Long Chiến Thiên, sẽ vô cùng thuận tiện cho hắn trong việc gia nhập thế lực siêu cấp Đại Huyền Hoàng Triều trong tương lai. Tiếp theo, Diệp Phong không chủ động đi điều tra thi thể thần linh, bởi vì hắn và Long Chiến Thiên đều cảm thấy, nếu vị khai phái tổ sư của ngũ độc môn thực sự có được một thi thể thần linh, thì chắc chắn nó được giấu trong tiểu thế giới nội bộ quan trọng nhất của ngũ độc môn. Bởi vì nơi đó có rất nhiều thái thượng trưởng lão của nguyên lão đoàn ngũ độc môn bế quan tu luyện, trấn giữ ở đó, cho nên vô cùng an toàn. Mấy ngày tiếp theo, Diệp Phong ở trong nơi ở của mình yên lặng tu luyện. Đồng thời, Diệp Phong không lãng phí thời gian, sau khi ổn định chỗ ở, hắn lập tức bắt đầu thôn phệ năng lượng huyết khí của Độc Vân lão tổ mà mình đã đánh chết trước đó. Phải biết rằng, thực lực tu vi của Độc Vân lão tổ này vô cùng khủng bố, cao hơn Diệp Phong bây giờ đến 4-5 đại cảnh giới. Nếu không phải Diệp Phong dựa vào thái cổ ác ma bất diệt chân thân, phân thân thứ hai này, thì căn bản không thể đánh lại lão tổ này. Tuy nhiên, dù là phân thân hay truyền thừa, cuối cùng đều là thủ đoạn của Diệp Phong, đều có thể được coi là một phần thực lực tổng hợp của hắn. Ầm ầm, giờ phút này, khi Diệp Phong hấp thụ công lực và năng lượng của Độc Vân lão tổ, một luồng năng lượng mênh mông như biển cả lập tức rót vào trong cơ thể hắn. Công lực của Diệp Phong đang tăng vọt, khí tức tu vi tâm luyện cảnh tam trọng thiên trước đó lập tức bắt đầu liên tục tăng lên. Tâm luyện cảnh tứ trọng thiên. Tâm luyện cảnh ngũ trọng thiên. Tâm luyện cảnh lục trọng thiên. Tâm luyện cảnh thất trọng thiên. Tâm luyện cảnh bát trọng thiên. Tâm luyện cảnh cửu trọng thiên. Tâm luyện cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Nửa bước ngưng phách cảnh. Trong chớp mắt, trong ánh mắt Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ hưng phấn sâu sắc. Không ngờ một Độc Vân lão tổ lại có thể khiến cảnh giới tu vi của mình đột phá liền một mạch 8 cấp độ. Trực tiếp vượt qua cả một đại cảnh giới tâm luyện cảnh, xông vào nửa bước ngưng phách cảnh. Đây quả thực là một sự tăng lên và vượt qua to lớn.